Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, đó là một loại kêu đàn đau yêu thương. Gia Cát Minh Nguyệt xem cùng Lăng Phi Dương mấy người liếc nhau. Nhất Tề cười, đã có nhân tưởng bị đánh. Như vậy bọn họ liền khoái trá thỏa mãn bọn họ đi. Vài tên làm sằng làm bậy quen rồi lính đánh thuê còn không biết đại họa sắp trước mắt. Còn ở đàng kia đắc ý rào rạt châm chọc không thôi. Vài cái chưa đủ lông đủ cánh đồ danh con. Chán sống là đi, chúng ta Cuồng Phong Dong binh đoàn liền tính thưởng. Kia cũng là để mắt các ngươi. Đừng thấy cho chút mặt mũi mà lên mặt. Thành thành thật thật chạy trở về ra uống sữa đi thôi. Triệu Cẩm Lượng, ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt mấy người chuẩn bị hoạt động gân cốt thời điểm. Một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Ước chừng 10 đến danh lính đánh thuê ở một gã tuổi trẻ lính đánh thuê dẫn dắt hạ đã đi tới. Người này tuổi trẻ lính đánh thuê ước chừng hơn 20 tuổi. Thân hình cao ngất, tướng mạo tuấn lãng, chính là hắn bên phải trên mặt một đạo dữ tợn vết sẹo phá hủy phần này tuấn mỹ cảm giác. Linh hồn cấp đỉnh núi. Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn ra người này tuổi trẻ lính đánh thuê thực lực. Này tuổi. Có thể có được linh hồn cấp đỉnh núi thực lực, bạn cùng lứa tuổi chung coi như là thiên tài. Xem kia một thân không giận tự uy khí thế, hẳn là có chút lai lịch. Chính cười đến tiền phủ hậu ngưỡng châm chọc Gia Cát Minh Nguyệt mấy người Triệu Cẩm Lượng nghe thế. Thanh âm mạnh mẽ sợ run cả người, chờ thấy người tới, liên tượng chưa thấy mèo giống nhau, không còn có nửa điểm bừa bãi. Lui cổ bài trừ một mặt cười gượng, hạ thanh. Hạ thiếu chủ, khéo như vậy, lại gặp được, hắc hắc lại ở thưởng người khác con mồi. Xem ra lần trước đưa cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ phải không? Được xưng là hạ thiếu chủ trẻ tuổi lính đánh thuê nhìn trên đất phân xa thú. Đại khái đoán được sao lại thế này? Trầm giọng nói xong trừng mắt nhìn Triệu Cẩm Lượng liếc mắt một cái. Ở của hắn nghiêm khắc ánh mắt dưới, Triệu Cẩm Lượng toàn thân không khỏi run lên. Hạ thiếu chủ, ta chỗ nào dám a? Lần này cũng không phải là ta thưởng người khác, là bọn hắn phải muốn thưởng của ta. Ngươi xem, này không là còn cắm của ta tên sao? Ngươi cũng thấy, này cũng không phải là ta mới sắp đi lên a. Triệu Cẩm Lượng giả bộ một bộ bị ủy khuất nàng dâu nhỏ. Bộ dáng, biện bạch nói, bất quá lại chàng tất cả mọi người biết hắn là cái gì tính tình. Xem hắn bộ dạng này chính là ghê tởm một chút, căn bản không hướng trong lòng đi. Gia Cát Minh Nguyệt không nói gì thêm, thờ ơ lạnh nhạt, muốn nhìn một chút vị này nhìn như lai lịch không nhỏ trẻ tuổi lính đánh thuê đến cùng hội xử lý. Như thế nào chuyện này? Nhưng là Đoan Mộc Huyên nhịn không được khí hồ hồ chỉ vào cắm ở vân xa thú trên đầu kia chi vũ tên. Nói, hắn nói bậy, rõ ràng là chúng ta bắn trước bên trong. Hắn tưởng nhặt tiện nghi lại bổ nhất tên, của chúng ta tên còn tại mặt trên đâu, hạ thanh hướng Đoan Mộc Huyên gật gật đầu. Lại nhìn Gia Cát Minh Nguyệt mấy người, tuấn lãng trên mặt lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười. Giống như đang an ủi bọn họ thông thường, hạ thiếu chủ, ngươi nhưng đừng nghe nàng nói bậy a, rõ ràng là chúng ta bắn trước chung, bọn họ tưởng nhặt tiện nghi bổ nhất tên. Bây giờ còn ác nhân trước cáo trạng, Triệu Cẩm Lượng vội vàng biện bạch nói. Dù sao hai chi tên đều cắm ở vân xa thú trên người. Hắn lại không có đương trường thấy. Bản thân tưởng nói như thế nào đều được. Hạ Thanh không hề để ý hắn. Chú ý xem vân xa thú trên người hai chi tên dài. Thoáng trầm mặc một lát, đột nhiên xoay người lại. Căm tức Triệu Cẩm nói. Ngươi nói dối. Đứng lặng sau lưng hắn các dòng binh nhìn phía Triệu Cẩm Lượng ánh mắt trong phút chốc trở nên lạnh lẽo lên, không có, ta chưa nói dối a, ta lừa ai cũng không dám lừa ngài a. Triệu Cẩm Lượng trong lòng chấn động. Giả bộ một mặt thành thật tướng biện bạch nói, hạ thanh không nói gì, hai mắt nhìn thẳng hắn, có lẽ, là chúng ta đồng thời bắn chúng đi. Đúng, nhất định là đồng thời bắn chúng. Triệu Cẩm Lượng bị ánh mắt của hắn trừng tâm thần đại loạn. Liên Thanh giải thích nói, ngươi còn tại nói dối. Hạ Thanh lạnh lùng nói, hạ thiếu chủ, Ta nói tất cả đều là lời nói thật à, ta muốn nói dối lời nói. Vì ngươi xử trí, Triệu Cẩm Lượng mò không ra Hạ Thanh có phải lừa hắn. Tráng lá gan nói, Gia Cát Minh Nguyệt lãnh nở nụ cười. Triệu Cẩm Lượng xem ra là muốn không hay ho, cư nhiên ngay cả điểm ấy nhãn lực đều không có. Nàng tuy rằng không biết Hạ Thanh nhìn ra cái gì, nhưng là có thể xác định, hắn nhất định phán đoán xảy ra sự tình chân tướng. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng tò mò hơn này kêu Hạ Thanh lính đánh thuê thân phận. Hắn vừa rồi phán đoán Triệu Cẩm Lượng nói dối sao? Phía sau hắn các dòng binh ti không chút nghi ngờ lời nói của hắn, mà là toàn bộ lạnh lẽo xem Triệu Cẩm Lượng, có thể bị cấp dưới nhóm như thế tín nhiệm, cũng là một loại năng lực. Triệu Cẩm Lượng, ta lần trước đã cho ngươi một lần cơ hội, không nghĩ tới ngươi còn không biết hối cải, cho chúng ta lính đánh thuê trên mặt bôi đen. Lúc này đây, không thể lại buông tha ngươi, Hạ Thanh sắc mặt trầm xuống. Phía sau hai người lính đánh thuê hướng phía trước đi đến. Một phen đè lại Triệu Cẩm Lượng bả vai, lấy hắn ngày đó không đỉnh núi thực lực, nhưng lại bị ép tới không thể động đậy. Nhìn đến hai gã lính đánh thuê sắc mặt, Triệu Cẩm Lượng biết hôm nay thế nào cũng phải đoạn cánh tay chiết chân. Rõ ràng bất cứ giá nào, chửi ầm lên nói, Hạ Thanh, có loại ngươi giết ta. Đừng tưởng rằng ngươi mẹ nó là cái gì thần thoại dòng binh đoàn thiếu chủ. Tưởng thế nào liền thế nào, ngươi bằng gì nói ta nói dối. Hôm nay ngươi nếu không cho lão tử nhất ý kiến, lão tử với ngươi không để yên, thần thoại dòng binh đoàn. Gia Cát Minh Nguyệt nghe có chút quen tai, tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Bất quá nhất thời không nghĩ khởi, bọn họ vài cái cũng tạo thành một cái dòng binh đoàn. Nhưng là đó là dỗi cùng tốt đùa, sau cũng không có đi làm quá nhiệm vụ, cho nên đối với lính đánh thuê này một khối sau cũng không có thật chú ý. Buông ra hắn, làm cho hắn đi lại, Hạ Thanh hướng hai gã lính đánh thuê ý bảo buông ra Triệu Cẩm Lượng. Sau đó nói, ngươi muốn nghe ý kiến là đi, bản thân cút đi lại xem, Vân Sa thú sức sống rất mạnh, chỉ cần cũng không bị nhất tên bắn chết. Khẳng định hội liều mạng dãy giụa chạy trốn, nhưng là này phụ cận căn bản không có dãy giụa dấu vết. Nó là bị nhất tên chí mạng, lại đến xem ngươi này nhất tên là từ nó trên bụng chiếu vào đi. Căn bản không có bắn trúng trái tim, chân chính nhất tên chí mạng là trên đầu này nhất tên. Cho nên không có khả năng là ngươi bắn trước bên trong kia hẳn là đồng thời bắn trúng đi, đối. Mặt thiết thông thường chuyện thực. Triệu Cẩm Lượng tưởng nói xạo đều không có cách nào, lo lắng không đủ nhỏ giọng cãi lại nói, đồng thời bắn trúng, ngươi xem vết máu rồi nói sau, lúc này đây, Hạ Thanh thanh âm lạnh hơn, Triệu Cẩm Lượng nghi hoặc không hiểu, hướng tới trên đất Vân Sa thú thi thể nhìn lại, chỉ thấy Tiết Tử Hạo kia nhất tên bên ngoài, chảy ra không ít máu tươi, mà tự bản thân nhất tên. Da lông bên ngoài ngay cả một điểm vết máu đều nhìn không tới. Nhìn xem, Triệu Cẩm Lượng sắc mặt khẩn trương. Vân Sa thú là một loại cực kỳ đặc biệt động vật máu lạnh. Chỉ cần vừa chết, toàn thân máu sẽ ở vài giây chung nội động lại. Của hắn tên ngoại không có một chút vết máu. Hiển nhiên bắn trúng chính là Vân Sa thú thi thể. Gia Cát Minh Nguyệt đám người cũng đều nhìn ra vết máu bất đồng chỗ. Đoán được một điểm manh mối, đi theo Triệu Cẩm Lượng các dòng binh sắc mặt khẩn trương. Mà Hạ Thanh phía sau các dòng binh tắc đối Hạ Thanh lộ ra một mặt khâm phục thần sắc. Ta sai lầm rồi, Hạ thiếu chủ, ta sai lầm rồi, ta cũng không dám nữa. Triệu Cẩm Lượng thân thể mềm nhũn. Biết rốt cuộc không có cách nào khác nói xạo, liên thanh cầu xin tha thứ, ngươi mới vừa nói qua, chỉ cần ngươi nói dối. Nhậm chức ta xử trí, vậy phế bỏ ngươi một bàn tay, miễn cho ngươi lại làm sằng làm bậy, bại hoại chúng ta lính đánh thuê danh dự, Hạ Thanh bất vi sở động. Trầm giọng nói, hai gã lính đánh thuê hướng Triệu Cẩm Lượng đi đến, một mặt chán ghét, đối với này đó chân chính lính đánh thuê mà nói, lính đánh thuê hai chữ là thần thánh không thể xâm phạm. Này tượng trưng cho trách nhiệm, dũng khí, chấp nhất. Kiên định, nhưng liền là vì Triệu Cẩm Lượng như vậy bại hoại tồn tại. ở rất nhiều người trong mắt, lính đánh thuê chính là nhất bang trộm đạo lưu manh, thậm chí là giết người cướp của Lưu Phỉ, là bọn họ như vậy nhân. Hội làm sở hữu lính đánh thuê vì chi hổ thẹn, thiếu gia, hạ thiếu chủ, van cầu ngươi, tha ta đi, ta cũng vậy bị bất đắc dĩ. Nếu không phải là bởi vì ta muội muội bệnh nặng ở giường không có tiền trị, ta cũng sẽ không thể lại làm chuyện loại này a. Van cầu ngươi, tha ta đi, Triệu Cầm Lượng sợ tới mức gào khóc. Đầu tượng đào tỏi giống nhau trên mặt đất đụng bang bang rung động. Hắn ở băng phong cốc làm ác nhiều năm như vậy, ngầm không biết có bao nhiêu cừu gia, nếu phế bỏ một bàn tay lời nói, phỏng chừng cũng sẽ không vài ngày đường sống. Quên đi, thả hắn đi, Hạ Thanh nhàn nhạt nói câu, sau đó nhìn chằm chằm Triệu Cầm Lượng nói, không muốn cho ta biết ngươi còn làm chuyện loại này, bằng không sẽ không là phế tay ngươi, mà là muốn mạng của ngươi. Cút, Gia Cát Minh Nguyệt chú ý tới, ở Triệu Cầm Lượng nói bởi vì bản thân muội muội bệnh nặng ở giường thời điểm, Hạ Thanh thần sắc hơi đổi, tựa hồ cũng là bởi vì những lời này, Hạ Thanh mới thay đổi chú ý buông tha Triệu Cầm Lượng. Có cái gì nội tình sao? Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng âm thầm đoán. Lăng Phi Dương bọn họ chính là trầm mặc xem tình cảnh này. Không nói gì, Hạ Thanh ra mặt trợ giúp bọn họ. Tính một cái nhân tình, thả chạy này Triệu Cầm Lượng. Bọn họ cũng không muốn đuổi theo cứu. Này Triệu Cầm Lượng, nếu lại gặp được, cũng sẽ không giống hôm nay như vậy thoải mái. Cảm ơn Hạ thiếu chủ, cảm ơn, ta cũng không dám nữa, Triệu Cầm Lượng bò lên thân đến. Té chạy, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, này Hạ Thanh tâm tư kín đáo, làm người xử sự cũng đại khí bằng phẳng, trời sinh lãnh tụ khí chất, chính là lòng mềm yếu điểm, tượng Triệu Cầm Lượng người như thế, liên tính không giết, cũng hẳn là triệt để phế bỏ. Hắn lại cố tình cấp bản thân lưu cái tai họa ngầm ni, chẳng lẽ còn thật sự tin tưởng người nào? Tính bản thiện sao? Ngượng ngùng vài vị, cho các ngươi chế giễu. Bọn họ vài cái là chúng ta lính đánh thuê bên trong bại hoại. Kỳ thực chúng ta lính đánh thuê mặc dù có thời điểm thô lỗ một điểm, nhưng là tuyệt đại đa số đều là quang minh lỗi lạc hán tử. Hạ Thanh hướng Gia Cát Minh Nguyệt mấy người chắp tay, hào sảng nói. Xem xuất ra, Hạ Thanh cùng với phía sau hắn một đám người, đều đối lính đánh thuê thân phận vẫn làm kiêu ngạo. Hạ thiếu chủ không cần để ý, chúng ta minh bạch, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Đối với lính đánh thuê, Gia Cát Minh Nguyệt là phi thường có cảm tình. Nàng nhớ tới phía trước ở Bạch Băng Bình Nguyên gặp được các dòng binh. Này nhiệt tình, chính trực, chấp nhất, thiện lương các dòng binh, Yến Khinh Phong, Kỳ Kiến Sơn, Thẩm Như Phong bọn họ, hiện tại, quá được không, ta gọi Hạ Thanh, là thần thoại dòng binh đoàn nhân, các ngươi đâu, Hạ Thanh hỏi, ta gọi Gia Cát Minh Nguyệt, này vài vị đều là của ta đồng bọn, chúng ta là từ Thánh Điện đến, từ Bạch Băng Bình Nguyên cùng các dòng binh sóng vai chiến đấu sau. Gia Cát Minh Nguyệt đối lính đánh thuê có càng sâu nhận thức, tuy rằng không ủng hộ Hạ Thanh nhân từ nương tay cùng cổ hủ. Bất quá đối của hắn chính khí sáng sủa tiếp lại cực kỳ thưởng thức. Cũng không có giấu giếm thân phận, thần thoại dòng binh đoàn. Ta nhớ ra rồi, các ngươi chính là kia chi S cấp dòng binh đoàn. Cận có tam chi S cấp dòng binh đoàn chi nhất, lính đánh thuê giới truyền kỳ. Vạn sĩ thần đột nhiên nhớ tới cái gì? Kinh hô một tiếng, kinh hắn nhắc nhở, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người cũng nghĩ tới. Thần thoại dòng binh đoàn là toàn bộ đại lục cận có tam chỉ S cấp dòng binh đoàn chi nhất. Theo mấy trăm năm tiền thành lập đến bây giờ, hoàn thành vô số làm người ta khó có thể tưởng tượng yêu cầu cao độ nhiệm vụ. Có thể nói lính đánh thuê giới truyền kỳ, này con dòng binh đoàn mấy trăm năm qua luôn luôn kiên trì ninh thiếu chớ lạm nguyên tắc. Nhận người yêu cầu tương đương nghiêm cẩn, cho nên nhân sổ không nhiều lắm. Trong lịch sử chưa từng có vượt qua trăm vị sổ, nhưng mỗi một danh đều có phi phàm thực lực cùng chính trực phẩm tính. Không ít thành viên còn có không phải bình thường thân phận bối cảnh. Đến từ một ít quý tộc gia đình hoặc là thế gia sau. Đương nhiên, bọn họ có thể đi vào thần thoại dòng binh đoàn dựa vào là không là bối cảnh, mà là thực lực cùng phẩm chất. khó trách Thượng Triệu Cầm Lượng loại này kiêu ngạo ương ngạnh lính đánh thuê bại hoại thấy bọn họ sẽ bị dọa thành như vậy. Nguyên lai là vì vậy nguyên nhân, cũng khó trách hắn sẽ như vậy để ý lính đánh thuê danh dự. Thân là thần thoại dong binh đoàn thiếu chủ, tự nhiên có người khác sở không có đối với lính đánh thuê thân phận hào cảm cùng vinh dự cảm. Không tha người kia làm bẩn, thánh điện, Hạ Thanh cũng đồng dạng ăn cả kinh, hâm mộ xem ra Cát Minh Nguyệt mấy người, nếu không phải là bởi vì thân là thần thoại dong binh đoàn thiếu chủ. Có trách nhiệm của chính mình cùng nghĩa vụ, lấy của hắn thiên phú nguyên vốn cũng có tư cách tiến nhập thánh điện. Xem ra là ta vẽ vời thêm chuyện, Hạ Thanh khổ nở nụ cười. Tuy rằng nhìn không thấu ra Cát Minh Nguyệt mấy người thực lực. Bất quá có thể đi vào thánh điện, hẳn là đều sẽ không kém mới đúng. Liên tính bản thân không ra tay, Triệu Cầm Lượng cũng thảo không đến hảo trái cây ăn. Khả năng, kết cục còn có thể thật thà mà đi, đúng vậy, ra Cát Minh Nguyệt không chút nào khiêm tốn cười. Nói. Như vậy bằng phẳng ngược lại càng thắng được Hạ Thanh hảo cả mà ni các ngươi là lai lịch luyện. Đi, Hạ Thanh hỏi, đúng vậy, vừa tới, Gia Cát Minh gật gật đầu. Kia vừa vạn, chúng ta cũng có nhiệm vụ phải làm. Phía trước có cái thôn, chúng ta có thể đi chỗ kia nghỉ ngơi hồi phục một chút, Hạ Thanh nói. Nơi này còn có thôn? Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc hỏi, trên bản đồ biểu hiện. Bọn họ mấy ngày hôm trước trải qua một tòa trấn nhỏ chính là tiến vào băng phong cốc tối sau một trạm, lại không biết băng phong trong cốc mặt còn có một thôn. Các ngươi không biết, Hạ Thanh nghi hoặc xem ra Cát Minh Nguyệt, tiếp theo lại giật mình nói. Nga, đúng rồi, các ngươi hẳn là lần đầu tiên đến băng phong cốc, băng phong khe vực bát ngát, bên trong quý hiếm dược thảo cùng hy hữu ma thú vô số kể. Tượng các ngươi vừa rồi liệp sát vân sa thú, địa phương khác liền không có, cho nên tới nơi này tầm bảo phát tài thám hiểm giả cùng lính đánh thuê vô số kể. Có người nhìn đến trong đó thương cơ, tìm chỗ địa phương chào hàng thương phẩm cung cấp tiếp tế tiếp viện. Hoặc là dàn xếp này bởi vì bị thương không thể tiếp tục đi tới lính đánh thuê. Dần già liền hình thành một cái thôn xóm, đừng nhìn chính là thôn nhỏ lạc. Nhưng là có thể nhìn thấy không ít thứ tốt a, tốt lắm. Chúng ta trước hết đi nghỉ ngơi cả đêm lại đi đi, Gia Cát Minh Nguyệt có chút tò mò. Vị này cho băng phong trong cốc thôn xóm hội là bộ dáng gì? Vì thế nói, bên cạnh, Tiết Tử Hạo đã đem vân sa thú ra lông hoàn chỉnh lột xuống dưới. Quản lý sạch sẽ bảo tồn đứng lên, vận khí cũng không tệ. Hắn kia nhất tên vốn liền không có hư hao một điểm da lông. Triệu Cầm Lượng kia nhất tên lại vừa vặn bắn tới vân sa thú cái bụng chính giữa. Chỉnh trương da lông hoàn hảo không tổn hao gì. Có thể làm nhất kiện xinh đẹp ấm áp áo choàng. Gia Cát Minh Nguyệt một hàng cùng Hạ Thanh thần thoại dong binh đoàn cùng hướng băng phong cốc chỗ. Sâu đi đến, dọc theo đường đi Hạ Thanh tò mò hỏi thánh điện chung sự tình. Đồng thời cũng nói chút lính đánh thuê chuyện xưa, Hạ Thanh tính tình tỉ khí thâm Lăng Phi Dương đám người hảo cảm. Mà Lăng Phi Dương cùng Gia Cát Minh Nguyệt mấy người khí chất cách nói năng cũng làm Hạ Thanh thâm. Chịu cảm nhiễm, mấy người tán gẫu phi thường đầu cơ, đợi đến hắn theo như lời thôn nhỏ giờ tí, mấy người liên tượng quen biết nhiều năm hảo hữu giống nhau hòa hợp thân thiết. Trước mắt một mảnh mở rộng bình thường. Một loạt xếp mộc chất tiểu lâu đều nhịp, quán rượu khách sạn cờ xí đón gió tung bay. Đạo bàng trên quán nhỏ bầy đầy băng phong thảo nguyên đặc hữu can rau dại. Dã quả, còn có không biết tên ma thú góc đầu lâu. Trên đường lui tới lính đánh thuê cùng thám hiểm giả nối liền không dứt. Náo nhiệt phi Phamani nói là thôn xóm, kỳ thực so với thông thường trấn nhỏ cũng không kém cỏi vài phần. Ở thôn xóm bên ngoài, còn thụ một loạt cao tới thất bát thước bén nhọn cọc gỗ. Hiển nhiên là dùng để ngăn cản kẻ thù bên ngoài xâm nhập. Nhìn qua đổ có chút tượng cái biên thành yếu tác, nơi này còn có thể có quân địch tiến công sao? Vạn sĩ thần không khỏi kinh ngạc hỏi, đó là dùng để phòng ngừa ma thú vụng trộm lưu vào. Người cũng không hy vọng buổi tối ngủ thời điểm bên người đột nhiên xuất hiện chỉ đại mãng xà hoặc. là sói hoang giúp ngươi cong ngứa đi. Hạ Thanh cười nói, kia ngược lại cũng là, vạn sĩ thần tưởng tượng một chút. Trên người tóc gáy căn căn thẳng dựng thẳng, hạt rẻ cao, chính tông đan lăng kinh thành hạt rẻ cao, bên cạnh một cái quầy hàng thượng. Tươi mới ra lô hạt rẻ cao chính mạo hiểm khói trắng. Tản mát ra mê người mùi, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người đều ngẩn người, cho rằng lỗ tai xảy ra vấn đề, nhưng là ngửi mùi, đích xác có vài phần quen thuộc cảm giác, băng phong cốc lính đánh thuê đến từ đại lục các nơi. Quá đều cũng có hôm nay không ngày mai vết đao thượng liếm huyết ngày. Tiền tới cũng nhanh, hoa cũng hào phóng, cho nên ở trong này nhìn thấy bất kỳ địa phương nào đặc sản cũng không kỳ quái, Hạ Thanh nhìn thấy. Mấy người kinh ngạc vẻ mặt, giải thích nói, lão bản, trước cho ta đến một khối, vạn sĩ thần có chút không tin. Trước mua một khối thử xem, một ngụm cắn đi xuống ánh mắt liền thẳng, một bên từng ngụm cắn hạt rẻ cao, một bên mơ hồ không rõ nói. Thật đúng là chúng ta đan lăng quốc hương vị a. Lão bản, lại đến, mọi người đều nếm thử, Gia Cát Minh Nguyệt cũng cầm một khối thường thường. Tuy rằng so ra kém đan lăng kinh thành hạt rẻ cao mỹ vị, nhưng thật là quen thuộc hương vị, bất quá có thể ở dị quốc tha hương, nhất là ở rời xa thành thị lính đánh thuê thôn xóm ăn về nhà hương mỹ vị. Vẫn là làm người ta cảm thấy dị thường kinh hỉ. Đương nhiên, giá cũng đồng dạng làm người ta kinh hỉ. Mấy khối hạt rẻ cao cư nhiên bán ra 10 cái kim tệ thiên giới. So với gia hương phiên không thôi thập bội. Nhưng là ngẫm lại ở trong này thương hành sở khó khăn hòa phong hiểm. Đại gia cũng liền bình thường trở lại. Hạ Thanh, kia không là thần thoại dòng binh đoàn thiếu chủ sao? Một gã trải qua lính đánh thuê thấy Hạ Thanh, ngẩn ra, kinh hô, Hạ thiếu chủ, thật sự là Hạ thiếu chủ. Một khắc danh tuổi trẻ lính đánh thuê cẩn thận nhìn xem. Kinh hỉ đã chạy tới, kích động nói, Hạ thiếu chủ hảo. Thật không nghĩ tới hội ở chỗ này nhìn thấy ngài, nhĩ hảo, Hạ Thanh sang sảng cười nói. Xem trước mắt người này lại không có gì ấn tượng, nghĩ không ra ở khi nào thì gặp qua. Ta gọi Chu Á Phi, là thiên ưng dòng binh đoàn lính đánh thuê, mấy năm trước ở Bạch Băng Bình Nguyên chấp hành nhiệm vụ thời điểm. Ít nhiều các ngươi cứu giúp mới bảo trụ mạng nhỏ, Chu Á Phi biết đối phương hơn phân nửa không nhớ. Rõ như vậy tiểu nhân vật, tự giới thiệu nói, ta nhớ ra rồi, nhớ được lần trước nhìn thấy của ngươi thời điểm vẫn là cái tiểu thí hài. Cư nhiên dài cao như vậy, lần trước ngươi là đi theo đại ca cùng nhau đi, ngươi đại ca Chu Á Đằng còn tốt lắm. Hạ Thanh một chút nghĩ tới, trùng trùng vỗ tuần sau Á Phi bả vai hỏi, ta đại ca năm trước bị thương, chúng ta các huynh đệ thấu điểm tiền. Làm cho hắn làm điểm tiểu sinh ý. Đúng rồi, hắn liền ở bên kia. Hạ thiếu chủ cùng nhau đi qua uống vài chén đi, Chu Á Phi nói. Hảo, Gia Cát tiểu thư, chúng ta cùng đi chứ, Hạ Thanh mời nói. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người không có cự tuyệt, cùng nhau hướng cách đó không xa trên bãi đất trống ngồi vây quanh ở bên lửa trại đám người đi đến. Dọc theo đường đi, bất chợt có người đi lại chào hỏi. Nhìn phía Hạ Thanh ánh mắt đều tràn ngập sùng kính cùng cảm kích. Thần thoại dòng binh đoàn ở lính đánh thuê thế giới địa vị cực cao. Sở hữu thành viên đều chính trực hào sảng. Nói bọn họ là chính nghĩa tràn ra cũng tốt. Nói bọn họ là ăn no chống đỡ thích xung lạm người tốt cũng tốt. Tóm lại không ít dòng binh đoàn đều chịu quá bọn họ ân huệ. Ai, ta nếu có thể gia nhập thần thoại dòng binh đoàn thì tốt rồi. Nhìn xem người khác người nọ khí, kia khí thế, một gã không cơ hội kéo lên quan hệ lính đánh thuê hâm mộ nói. Thôi đi, liền ngươi kia gà mờ trình độ, ta nghe nói a, muốn tham gia thần thoại dòng binh đoàn chọn lựa, kém cỏi nhất cũng phải là bầu trời cấp thực lực, chính thức thành viên thấp nhất cũng phải là bầu trời cấp đỉnh núi. Thành viên trung tâm đều là linh hồn cấp đã ngoài, liền ngươi. Vẫn là đừng làm mộng tưởng hão huyền, bên cạnh một gã lính đánh thuê châm chọc nói. Kia Hạ thiếu chủ cũng là linh hồn cấp, tên kia lính đánh thuê xem Hạ Thanh, như vậy tuổi trẻ linh hồn cấp, đối người thường đến nói thật ra khó có thể tin, vô nghĩa, hạ thiếu chủ bên cạnh kia vài cái là loại người nào? Xem ra không quá giống lính đánh thuê, tên kia lính đánh thuê xem ra Cát Minh Nguyệt mấy người. Mặc khí chất rõ ràng bất đồng cho lính đánh thuê, tò mò nói, có thể là hắn bằng hữu đi, bên cạnh lính đánh thuê hâm mộ nói. Có thể cùng hạ thiếu chủ giao thượng bằng hữu, thực lực khẳng định không bình thường đi, cái gì bằng hữu? Chính là nửa đường nhận thức vài cái nhà giàu đệ tử. Chó má thực lực, bên cạnh thân đi lại một chương cái chán một mảnh bầm tím mặt. Khinh thường hừ hừ nói, đúng là may mắn bỏ chạy một kiếp Triệu Cầm Lượng. Thực lực, bọn họ phải có thực lực còn dùng chờ Hạ Thanh xuất chướng. Còn có thể trơ mắt xem bản thân ngang ngược. Ít nhất Triệu Cầm Lượng là muốn như vậy, lại chưa hề nghĩ tới. Nếu Hạ Thanh không là như vậy sớm xuất chướng lời nói. Hội là cái gì kết quả? Ngươi làm sao mà biết? Hai gã lính đánh thuê phiền chán nhìn Triệu Cầm Lượng liếc mắt một cái. Về phía sau xê dịch, cùng này con chuột chạy qua đường vẫn duy trì khoảng cách. Ta vừa vặn gặp được, hắc hắc, muốn chiếu ta xem kia, hạ thiếu chủ hơn phân nửa là coi trọng kia cô bé. Mang theo người khác tới băng phong cốc đi dạo, bồi dưỡng cảm tình. Không chuẩn còn điểm anh hùng cứu mỹ nhân gì, Triệu Cầm Lượng đáng khinh cười nói. Triệu Cầm Lượng, ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Phía sau truyền quá một tiếng mang theo tức giận khiển trách. Triệu Cầm Lượng quay đầu lại đi, thấy một gã lúc trước cùng Hạ Thanh chào hỏi qua lính đánh thuê chính một mặt tức giận trừng mắt. Bản thân, trong lòng chột dạ, cười theo nói, ta chưa nói, ta không nói gì, các huynh đệ. Hảo hảo hầu hạ hắn, tên kia lính đánh thuê cũng không muốn cùng hắn giảng đạo lý. Vung tay lên, thất tám gã lính đánh thuê nhất ủng mà lên, ôm Triệu Cầm Lượng miệng một trận quyền đấm cước đá. Náo nhiệt thôn xóm bên trong, mơ hồ vang lên một trận thê thảm kêu rên thanh. Gia Cát Minh Nguyệt một hàng cùng thần thoại dòng binh đoàn nhân ngồi ở bên lửa trại. Vừa ăn này nọ, một bên nghe các dòng binh trời Nam Biển Bắc thần khàn. Bất chợt có lính đánh thuê đi lại kính rượu, Hạ Thanh ai đến cũng không cự tuyệt, không bao lâu liền uống vẻ mặt đỏ bừng, nhưng là của hắn tửu lượng tựa hồ tốt lắm, uống lên nhiều như vậy rượu, lại như trước tinh thần sáng láng, không có một tia vẻ say rượu. So sánh với dưới, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người bên người liền có vẻ muốn quạnh quẽ nhiều lắm. Ở các dòng binh trong mắt, này đó phú gia công tử tiểu thư vừa thấy chỉ biết là tới băng phong cốc tìm việc vui đến đây. Vận khí tốt vừa vặn gặp gỡ thần thoại dòng binh đoàn. Đi theo dài một chút kiến thức, cho nên xuất phát từ đối Hạ Thanh tôn trọng, các dòng binh cũng không có biểu hiện bài xích cảm xúc. Nhưng là không làm gì nhiệt tình, chính là bảo trì cơ bản nhất lễ phép mà thôi. Thôn xóm ngoại chuyện đến một tiếng thật dài thú giống. Bất quá không ai để đây thượng, nơi này là băng phong cốc, muốn nghe không được thú giống mới là việc lạ. Đột nhiên, một trận dày đặc tiếng trầm truyền đến, đại địa hơi hơi run run đứng lên, ma thú, có ma thú xông lại. Một gã lính đánh thuê bay nhanh hướng thôn xóm Lý chạy tới. Hoảng sợ quát, tất cả mọi người lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, kỳ quái hướng ra phía ngoài nhìn lại. Thôn này từ lý nhân cơ bản tất cả đều là lính đánh thuê. Phụ cận quá ma thú đều đã bị đuổi rất xa. Trừ bỏ này thật sự đói hốt hoảng ma thú ngẫu nhiên đánh bạo đến trong thôn trộm điểm ăn. Qua nhiều năm như vậy còn không có ma thú dám như vậy ngông nghênh xông lại, Hạ Thanh đối Gia Cát. Minh Nguyệt mấy người nói. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người cũng cảm thấy kỳ quái. Ma thú trí tuệ kỳ thực cũng không thấp. Biết rõ nơi này có nhiều như vậy lính đánh thuê, còn không muốn sống xông lại chịu chết, chẳng lẽ là điên rồi hay sao? Một đám lớn đông nghìn nghịt thú đàn điên cuồng hướng thôn xóm xông lại. Phát ra từng đợt tận trời tiếng gầm gừ, đóng cửa lại. Sở hữu lính đánh thuê cầm lấy vũ khí, Hạ Thanh mạnh mẽ đứng lên hét lớn một tiếng. Nương ánh lửa. Hắn rõ ràng thấy thành ngàn chỉ cự giác bò tót chính hướng tới thôn xóm mãnh xông lại. Mặt sau lưng chúng, vô số thấy không rõ chủng loại ma thú chính tượng một mảnh đông nghìn nghịt chiều thủy một loại. Dũng đi lại, tuy rằng nơi này lính đánh thuê nhân sổ không ít, thực lực không kém, nhưng là đối mặt ngàn vạn ma thú đánh sâu vào, cũng nhất định để ngăn không được này ngàn vạn chỉ ma thú đánh sâu vào. Huống chi, trong thôn còn có không ít bị thương xuất ngũ lính đánh thuê cùng căn bản không có sức chiến đấu. Phổ thông thương nhân, một khi nhường chúng nó vọt vào đến, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nghe được Hạ Thanh tiếng hô, sở hữu lính đánh thuê đều nhảy dựng lên, nhiều năm lính đánh thuê kiếp sống, bồi dưỡng ra thường nhân sở không có cảnh giác cùng tâm huyết. Bất quá một phút đồng hồ không đến thời gian, này nguyên bản còn tại uống rượu tìm niềm vui lính đánh thuê biến hóa nhanh chóng. Thành tinh nhuệ nhất chiến sĩ, mỗi người trên mặt đều tràn ngập mãnh liệt chiến ý, nhưng là... Khi bọn hắn xuyên thấu qua tường gỗ khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lên. Mỗi người trong lòng đều là chợt lạnh, dày đặc thú đàn nhất lãng tiếp nhất lãng theo băng phong cốc chỗ sâu trào ra. Hướng tới bọn họ vọt tới, phảng phất toàn bộ băng phong cốc ma thú đều tập trung đến cùng nhau. Sổ chi vô cùng, liền ngay cả này thân là thiên địch băng sói cùng mặc giáp linh dương. Giờ khắc này không lại liệp sát hoặc là chạy trốn, mà là chen thành một đoàn hướng tới thôn vọt tới. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ này đó ma thú đều điên rồi sao? Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày, ở những kia ma thú rít gào bên trong, nàng rõ ràng nghe ra sợ hãi, bất an, hỗn loạn, luống cuống cảm xúc, đến cùng là cái gì? Làm chúng nó như thế sợ hãi, như thế mất đi lý trí. Trong bóng tối, đến cùng có bao nhiêu ma thú chính hướng tới thôn sông lại? Là 1000 chỉ, nhất vạn chỉ, vẫn là càng nhiều, không ai sổ rõ ràng, nhưng là mỗi người đều có thể nghe được kia giống như ngày hè sấm rền bàn ầm ầm rung động tiếng chân. Mỗi người đều có thể cảm giác được giống như núi lửa bùng nổ tiền mặt đất cường chấn. Mỗi người đều có thể nghe đến trong không khí nồng đậm ma thú đặc hữu tanh hôi. Liền ngay cả này qua tuổi bán trăm lão lính đánh thuê. Ở bọn họ vài thập niên lính đánh thuê kiếp sống chung cũng theo chưa thấy qua trường hợp như vậy. Mỗi một cá nhân tâm, đều theo kia ù ù tiếng chân rung động không thôi. Nhưng là, ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt mấy người cũng không thể không bội phục này đó các dòng binh dũng khí. Cùng tâm huyết, đối mặt như vậy ma thú cuồng trào, bọn họ gắt gao nắm vũ khí. Trên mặt có lẽ có kinh ngạc, có kích động, có rung động, có lãnh khốc, duy nhất không có, chính là khiếp đảm hoặc là lùi bước. Xích luyện dòng binh đoàn, đều đi lại, tập hợp, vĩnh đêm dòng binh đoàn, toàn mẹ nó đều chạy trở về đến. Chiến phong dòng binh đoàn ở chỗ này, về đơn vị, đến đây, mẹ nó tiểu tử ngươi chống đỡ ta cạn thôi. Cút, tránh ra, đều tránh ra. Các đại dòng binh đoàn đều khẩn cấp triệu hồi nhân thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, ma thú tiếng gầm gừ gót sắt thanh cùng lính đánh thuê thủ lĩnh tiếng kêu vang thành một mảnh. Nghe đều nghe không rõ ràng, cầm trong tay binh khí lính đánh thuê lẫn nhau xen kẽ loạn thành một đoàn. Bất chợt có người đụng vào cùng nhau chửi ầm lên, nếu không phải là bởi vì nguy cơ trước mặt khẳng định ra tay quá nặng. Các dòng binh tuy rằng đủ dũng khí, cá nhân thực lực cũng không kém, nhưng vào lúc này, so với huấn luyện có tố binh lính vẫn là không nhỏ khác biệt. Toàn bộ trong thôn loạn thành một đoàn, Gia Cát Minh Nguyệt lắc lắc đầu, chiếu tiếp tục như vậy, phòng chừng chờ ma thú phá tan kia đơn bạc cửa gỗ. Bọn họ đều còn không có xếp thành hàng ngũ, sở hữu kiếm sĩ tiến lên, đứng vững cửa thành, cung thủ thượng tường thành. Chuẩn bị phóng ra, triệu hồi sư triệu hồi ma sủng, phòng ngự nội thành, đúng lúc này, Hạ Thanh đón ma thú vọt tới cửa gỗ đi đến, vĩ đại tiếng la vang tận mây xanh, thậm chí áp qua ma thú đàn tiếng gầm gừ cùng gót sắt thanh. Truyền tiến mỗi một cái lỗ tai, giờ khắc này, hắn liền tượng một vị rong ruổi chiến trường tướng quân, uy nghiêm thiết huyết, một thân khí phách, cửa thành, tường thành, nội thành. Loạn thành một đoàn các dòng binh nghe được Hạ Thanh tiếng hô ngẩn người. Nhìn thấy thần thoại dòng binh đoàn kiếm sĩ nhằm phía thôn lối vào cửa gỗ. cung thủ nhanh nhẹn trèo lên bốn phía đầy cọc gỗ. Hai chân ôm lấy cọc gỗ kéo ra trường cung. Triệu hồi sư đi đến kiếm sĩ phía sau bay nhanh niệm khởi chú ngữ. Bỗng chốc hiểu được, nguyên lai nói là ý thứ này. Hỗn loạn lính đánh thuê bỗng chốc có tâm phúc. Ở thần thoại dòng binh đoàn dẫn dắt hạ nhanh chóng trúc khởi một đạo phong tuyến. Tuy rằng đối mặt băng phong cốc dốc toàn bộ lực lượng sổ chi vô cùng ma thú. Bọn họ phong tuyến có vẻ là như thế yếu ớt, nhưng này lại là bọn hắn duy nhất hy vọng. Chiến đấu hỏa diễm, ở bọn họ trong lòng hừng hực thiêu đốt. Trên thực tế, liền ngay cả Hạ Thanh bản thân đều không có gì tin tưởng. Nhưng dưới tình huống như vậy, chỉ có chiến đấu mới là duy nhất đường ra. Chúng ta cũng đi đi, Gia Cát Minh Nguyệt biết nếu mấy người bọn họ lúc này ngồi xem mặc kệ lời nói. Khẳng định hội đối Hạ Thanh uy tín tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Vì thế đối Lăng Phi Dương mấy người nói. Lăng Phi Dương mấy người đối Hạ Thanh ấn tượng không sai. Minh bạch Gia Cát Minh Nguyệt ý tứ, đều tự đi bản thân vị trí. Ma thú càng ngày càng gần. Kia trầm trọng tiếng chân phẳng phất liền tại bên người vang lên. Tận trời tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, nồng đậm tanh hôi vị nghe ngóng dục nôn, xuyên thấu qua một hàng rào khe hở, thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến kia một đôi song màu đỏ thú mắt. Cung thủ, phóng, Hạ Thanh hét lớn một tiếng, vèo vèo vèo, mấy trăm chi tên mang theo thiêu đốt hỏa diễm tượng mưa sao xa bàn hướng ma thú. Đàn bao trùm mà đi. Từng đạo tiếng kêu rên chung, một mảnh ma thú ngã xuống, rất nhanh bị phía sau xông lên ma thú đọa thành thịt bánh. Hạ Thanh nhìn không chuyển mắt nhìn bên ngoài ma thú đàn. Đột nhiên quay đầu đến, nhìn phía cao cao thụ cọc thượng một mặt lạnh lùng Tiết Tử Hào. Vừa rồi kia một mảnh vũ tiễn nhìn như huyễn lệ huy hoàng. Kỳ thực chân chính bắn thương ma thú nhiều nhất chỉ có một nửa. Có thể bắn bị thương cự giác bò tót cung thủ càng là thiếu chi lại thiếu. Mà có một chi vũ tên, lại chuẩn xác bắn trúng một cái cự giác bò tót ánh mắt. Thấu não mà ra, thần kỳ thay đổi quỹ tích lại bắn trúng thứ hai chỉ cự giác bò tót ánh mắt. Dư thế không giảm nhập vào cơ thể mà qua, cuối cùng lưu lại ở thứ ba chỉ cự giác bò tót trong óc. Nhất tên. Chỉ dùng nhất tên, liền đánh chết tam chỉ lực phòng ngự kinh người cự giác bò tót. Người này thoạt nhìn so với chính mình còn muốn nhỏ thượng mấy tuổi cung thủ dĩ nhiên là linh hồn. Cung thủ, hơn nữa trong tay hắn cung tựa hồ cũng có chút cổ quái. So với bình thường đồng cấp linh hồn cung thủ hẳn là còn mạnh hơn ra vài phần. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú vào bên ngoài chạy như điên mà đến ma thú đàn. Không ai chú ý tới, đứng ở triệu hồi sư đội ngũ cuối cùng Gia Cát Minh Nguyệt bên người xuất hiện một cái mập mạp bé. Trai, khỏe mạnh kháo khỉnh phi thường đáng yêu. Mẫu thân, ngươi lại muốn nghe ta ca hát sao? Ta đây liền hát cho ngươi nghe, vừa hiện thân. Tiểu thịt hoàn hứng thú chí bừng bừng khải lộng khởi của hắn tì bà. Đợi lát nữa lại nghe, Gia Cát Minh Nguyệt một mặt hát tuyến. Chỉ bên ngoài. Đối tiểu thịt hoàn nói, này đó ma thú ngươi có thể khống chế sao? Tiểu thịt hoàn nhìn bên ngoài chi chít ma mật ma thú đàn. Hoài đầu nghĩ, vẻ mặt đau khổ nói, nhiều lắm a mẫu thân, nếu thiếu lời nói ta còn có thể khống chế, Gia Cát Minh Nguyệt có chút minh bạch. Vu ô bộ tộc khống chế ma thú hẳn là cũng cùng tinh thần lực có liên quan. Này đó ma thú trí tuệ cũng không thấp. Tưởng toàn bộ khống chế cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện. Khi nói chuyện, ma thú đã vọt tới cửa gỗ ngoại. Sở hữu kiếm sĩ đều toàn lực tụ hăng say khí. Gắt gao đứng vững cửa gỗ. Một trận oanh ầm ầm nổ trong tiếng. Từ rắn chắc ngàn năm cổ mộc trực tiếp chế thành rắn chắc cửa gỗ mãnh liệt lay động. Vụn gỗ chung quanh bay tán loạn. Hậu đạt nửa thước cửa gỗ. Nhưng lại bị tràng ra vài cái đại động. Mười mấy tên thực lực hơi yếu kiếm sĩ bị kia mãnh liệt lực đánh vào bị đâm cho trực tiếp bay ngược. Đi ra ngoài, sở hữu kiếm sĩ đều tại đây lực đánh vào hạ toàn thân phát run. Sắc mặt một mảnh tái nhợt, Hạ Thanh tuy rằng sắc mặt không thay đổi, nhưng là hai tay cũng nhịn không được cuồng chiến không thôi. Mà lúc này Lăng Phi Dương, lại một mặt bình thản, hai tay vững như bàn thạch. Xem như vậy thật giống như vừa rồi căn bản sẽ vô dụng quá lực giống nhau. Nhưng là Hạ Thanh lại rất rõ ràng, vừa rồi chống đỡ này nhất ba đánh sâu vào kình khí. Cơ hồ có một nửa là đến từ hắn cùng Lăng Phi Dương tay. Theo như cái này thì, Lăng Phi Dương thực lực, hẳn là còn cao hơn mình, không có cấp các dòng binh thở dốc cơ hội, lại nhất ba ma thú cuồng hướng mà đến. Sở hữu lính đánh thuê trong lòng đều cắn chặt khớp hàm. Chính là thứ nhất ba đánh sâu vào, liền háo đi bọn họ hơn một nửa kinh khí. Kế tiếp, bọn họ nên thế nào đi ngăn cản này như sóng biển bàn vô hưu vô chỉ đánh sâu vào. Liền tại đây nhất ba ma thú sắp đánh lên cửa gỗ tiền một khắc. Phía sau đột nhiên bộc phát ra một tiếng giống như vẫn thạch rơi xuống đất vĩ đại trầm đục. Một đạo chấn động ba lấy thịt gặp có thể thấy được sóng gợn. Mạnh mẽ hướng bốn phía bùng nổ, thân ở giữa, các dòng binh lại không có cảm giác đến nhận chức hà rung động. Mà này đang ở nghênh diện chạy tới ma thú, lại bị này nói chấn động ba hướng ngã trái ngã phải. Quay cuồng về phía sau lui trở về, đứng lên khi còn lay động không thôi, như vậy cường triệu hồi sư, như vậy cường ma sủng. Mọi người này mới hồi phục tinh thần lại, kinh ngạc nhìn vạn sĩ thần cùng bên người hắn giáp thú. Đây là giáp thú sao? Tựa hồ giống nhau đến mấy phần, nhưng là như thế cường lực giáp thú. Đừng nói xem, mọi người liền ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Có thể cùng thần thoại dòng binh đoàn thiếu chủ trở thành bằng hữu. Quả nhiên đều không phải người bình thường a. Trực tiếp đến bây giờ. Các dòng binh mới biết được Gia Cát Minh Nguyệt mấy người thực lực có bao nhiêu cường. Không khỏi vì bản thân lúc trước khinh thị cảm thấy xấu hổ không thôi. Bất quá không lâu về sau bọn họ mới biết được, kỳ thực vẫn là xem thường Gia Cát Minh Nguyệt mấy người. Phía trước ma thú đàn bị giáp thú chấn động ba chấn ngã xuống đất. Rồi sau đó mặt, tân ma thú còn đang không ngừng vọt tới. Các kiếm sĩ hít sâu một hơi. Lại tụ hăng say khí đứng vững lung lay sắp đổ cửa gỗ. Cung thủ nhóm lại kéo ra dây cung. Một tiếng kinh thiên động địa thú tiếng hô truyền đến. Kia trong thanh âm mang theo vô hạn cuồng bạo cùng phẫn nộ. Nghe thế thanh thú giống. Sở hữu ma thú đều phát ra mỗi một tiếng bất an chu lên. Trở nên càng thêm cuồng loạn. Các dòng binh kinh ngạc phát hiện. Nguyên bản tập kết thành đàn hướng tới thôn vọt tới ma thú bỗng chốc trở nên hỗn loạn đứng lên. Liều lĩnh bốn phía bôn đào, có thậm chí hoảng loạn bên trong trực tiếp đánh lên đại thụ. Tuy rằng trong đó vẫn là có một bộ phận ma thú nhằm phía thôn. Nhưng áp lực so với lúc trước nhỏ đi nhiều. Chẳng lẽ, này đó ma thú kỳ thực cũng không phải là muốn tập kích bọn họ. Mà là bị phía sau ma thú xua đuổi mà đến sao? Mọi người trong đầu đều như vậy đoán nói, nhất tiểu đàn vọt tới ma thú bị giáp thú chấn ngã xuống đất. Còn sót lại đã ở cung thủ cùng kiếm sĩ liên thủ công kích hạ té trên mặt đất. Các dòng binh cũng không dám có chút đại ý, rất xa, nói trầm trọng trầm đục thanh truyền đến. Một cái giống như tiền sử quái thú bàn vĩ đại ma thú xuất hiện tại mọi người trước mắt. Nó thân hình cao tới 5 thước có thừa. Đứng thẳng đứng lên liền tượng ngọn núi thông thường vĩ ngạn. Tứ chi tráng kiện hữu lực, một thân màu lá cọ lông rậm cơ hồ cúi đến trên đất. Hai cái so tấm chắn còn muốn vĩ đại trong mắt chớp động cuồng loạn sắc. Theo nó xuất hiện, này nguyên bản còn chung quanh bôn đào ma thú bỗng chốc an tĩnh lại. Toàn thân phát run quỳ rạp trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Lông rậm cự thú đột nhiên gầm lên giận dữ. Đứng thẳng đứng lên, chắc chắn cự trưởng vỗ đi ra ngoài. Một cái tát đem bên người mấy con cự giác bò tót chụp bay ra đi. Mấy con cự giác bò tót xa xa bay ra hơn 10 thước mới trùng trùng tạp đến trên đất. Thất khiếu xuất huyết, toàn thân cốt cách vỡ vụn, mềm yếu cuộn thành một đoàn. Tròn vo thân thể tượng vỡ tan khí cầu giống nhau nhanh chóng biết đi xuống. Ma mông. Là ma mông, một gã lính đánh thuê run run kinh hô một tiếng. Ma mông, nghe nói có được viễn cổ cự thú huyết mạch, là băng phong trong cốc mạnh nhất ma thú chi nhất, nói là băng phong trong cốc phần đông ma thú bên trong vương giả cũng không đủ. Nghe nói trưởng thành ma mông, yếu nhất thực lực cũng không hơn linh hồn cấp cao thủ. Cao thậm chí có thể cùng thánh cấp cao thủ sánh vai. Mẫu thân, này ta có biện pháp. Tiểu thịt hoàn đột nhiên chỉ vào ma mông nói. Này, Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn tiểu thịt hoàn. Đây chính là tiếp cận thánh cấp cao thủ thực lực ma thú. Hắn nếu có thể khống chế lời nói, có phải không phải cũng quá nghịch thiên một điểm a? Thôi đi, ngươi không thấy nó chính lâm vào cuồng bạo bên trong sao? Cho dù là thanh tỉnh trạng thái, ngươi cũng đừng tưởng khống chế được nó. Đêm Mị Hân Lam ngồi ở Gia Cát Minh Nguyệt trên bờ vai. Khinh thường nói, dù sao ta có biện pháp, tiểu thịt hoàn không phục bĩu môi. Ngươi xác định, Gia Cát Minh Nguyệt lại hỏi một câu. Nếu có thể, nàng thật đúng không nghĩ cùng này tiếp cận thánh cấp ma thú đánh nhau một trận. Mẫu thân, ta sẽ không lừa gạt ngươi a. Ngươi tin tưởng ta tốt lắm mà đi, được rồi, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Dù sao coi nàng thực lực, ma mông cũng không gây thương tổn nàng. Chính là không nghĩ bại lộ chân thật thực lực làm cho người ta chú ý mà thôi. Ma mông trong ánh mắt một mảnh cuồng bạo chi diễm, hướng tới thôn tới gần đi lại. Mỗi một bước, đều giống nặng nề đạp ở các dòng binh trong lòng. Sở hữu lính đánh thuê tâm đều trầm xuống dưới. Ký sự đối mặt ma thú đàn đánh sâu vào. Bọn họ trong lòng cũng không từng có quá như vậy cảm giác vô lực. Lăng Phi Dương nắm chặt phá sát kiếm. Xem ra sử xuất chân thật thực lực. Trước mắt này con ma mông. Có lẽ còn không có thể thực cùng thánh cấp cao thủ đánh đồng. Nhưng là tuyệt đối không là linh hồn cấp cao thủ có khả năng chống lại. Phía sau, đột nhiên truyền đến một trận làm người ta da đầu run lên tiếng tỳ bà cùng tiếng ca. Tại đây khẩn trương không khí chung, có vẻ là như thế đột ngột, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng phóng qua cửa gỗ, đón đối diện ma mông đi đến. Bên người một cái mập mạp tiểu thịt đôn một bên bạt tì bà. Một bên không thành điều lên tiếng hát vang. Tất cả mọi người sợ ngây người. Tuy rằng đều đã biết đến rồi Gia Cát Minh Nguyệt này vài tên người trẻ tuổi thực lực không tầm. Thường, nhưng ma mông kia nhưng là cùng thánh cấp cao thủ sánh vai siêu cấp ma thú A. Phàm là cùng ma mông tương quan lính đánh thuê nhiệm vụ. Thuần một xác S cấp, tuyệt không ngoại lệ. Chẳng lẽ nàng cho rằng nàng có thánh có thực lực sao? Gia Cát Minh Nguyệt từng bước một hướng tới ma mông tới gần. Bên người tiểu thịt hoàn còn tại bạt tì bà hưng chí ngẩng cao lồng lộn không thôi. Mà ma mông, kia làm vô số người nghe ngóng biến sắc ma mông, lại đột nhiên ngừng lại, vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào đối diện đi tới thiếu nữ. Thời gian, phảng phất ở giờ khắc này đình chỉ xuống dưới. Băng phong trong cốc, xưa nay chưa từng có một mảnh tĩnh mịch, ma mông trong ánh mắt, kia cuồng loạn sắc dần dần biến mất, lại sau đó, lòe ra vài phần phiền chán sắc, lại sau đó, ma mông đột nhiên hung hăng trừng mắt nhìn tiểu thịt hoàn liếc mắt một cái. Ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt cho rằng nó muốn bạo đi làm khó dễ thời điểm. Bỗng nhiên xoay người, bước nhanh hướng sau chạy tới, tựa hồ, là ở trốn. Hơn nữa, còn thật phiền chán dường như vung cánh tay, chạy, ma mông cứ như vậy chạy, tất cả mọi người sợ ngây người, liều mạng nhu ánh mắt, không thể tin được bản thân nhìn thấy gì, theo ma mông rời đi, này hoảng sợ bất an ma thú cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Lặng yên không một tiếng động hướng tới băng phong cốc chỗ sâu chạy tới. Qua thật lâu, các dòng binh mới dám tin tưởng. Một hồi ngập đầu tai ương cứ như vậy hóa giải cho vô hình. Linh thương vong A, lấy linh thương vong đại giới. Đứng vững băng phong cốc ma thú như thủy triều bàn đánh sâu vào. Còn bước lui một cái ma mông. Nếu đặt ở trước kia, này căn bản chính là không ai dám tin tưởng kỳ tích. Mà giờ khắc này, kỳ tích ngay tại sinh ở trước mắt mình. Phát sinh ở bản thân trên người. Đây chính là linh thương vong A. Nga không đúng, có một gã lính đánh thuê bởi vì kích động quá độ. Nhảy lên là thời điểm uy chân, cho nên, bọn họ trên thực tế vẫn là trả giá một người vết thương nhẹ đại giới. tiếng reo hò, truyền khắp lính đánh thuê thôn xóm mỗi một cái góc. Sống sót sau tai nạn, các dòng binh phát ra chấn thiên tiếng hô. Dùng bản thân phương thức mà sống mệnh ủng hộ, rồi sau đó hướng về Gia Cát Minh Nguyệt bên cạnh chạy tới. Ta thật muốn biết, ngươi đến cùng là thế nào bức lui kia chỉ ma mông. Thật sự chịu không nổi lính đánh thuê nhiệt tình trốn được yên lặng một góc, Lăng Phi Dương hỏi. Gia Cát Minh nói, ta cũng thật muốn biết, Gia Cát Minh Nguyệt quán buông tay. Vừa rồi còn chưa kịp hỏi tiểu thịt hoàn đến cùng sao lại thế này. Đã bị mừng rỡ như điên các dòng binh bao quanh vây quanh. Hiện tại nàng cũng là không hiểu ra sao. Hai người đồng thời hướng tiểu thịt hoàn nhìn lại. Người sau lộ ra ngại ngùng nụ cười thật thà. Kia còn không đơn giản. Là bị của hắn tiếng đàn tiếng ca phiền chạy. Hân Lam nhịn không được vạch trần mê đề. Phiền chạy, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương mở to hai mắt nhìn. Bất quá nghĩ lại một chút. Liền ngay cả bọn họ đều chịu không nổi, không có nửa điểm âm nhạc tế bào ma thú chịu không nổi giống như cũng là có khả năng chuyện đi. Nhưng là, thật là như vậy sao? Sẽ không như thế đơn giản đi. Ngay từ đầu kia ma mông nhưng là hỗn loạn cuồng bạo trạng thái. Chính là sau này nghe xong tiểu thịt hoàn tiếng ca, ánh mắt mới dần dần thanh minh đứng lên, cuối cùng trở nên phiền chán. Ngươi nói vậy. Ma mông thích nhất chúng ta vu ô bộ tộc tiếng ca. Trừ bỏ chúng ta, bọn họ tuyệt sẽ không nghe bất luận kẻ nào diễn tấu, tiểu thịt hoàn không phục nói. Đó là bởi vì không có bất luận kẻ nào dám ở bọn họ trước mặt diễn tấu. Mà các ngươi đâu, bởi vì cùng bọn họ kế thừa giống nhau viễn cổ huyết mạch. Cho nên bọn họ luyến tiếc tấu các ngươi thôi, Hân Lam tiếp tục yết tiểu thịt hoàn gốc khác. Quả thực là bậy bạ. Cái gì thích nghe vu ô bộ tộc tiếng ca? Căn bản chính là luyến tiếc tấu hắn. Sau đó bị của hắn ma âm sỏ lỗ tai cấp phiền đi. Kỳ thực, Hân Lam cũng biết, là tiểu thịt hoàn tiếng ca tỉnh lại kia cuồng bạo hỗn loạn trạng thái ma mông. Chính là nàng bị tiểu thịt hoàn tiếng ca độc hại thất điên bát đảo. Cho nên mới nói những lời này đến đả kích tiểu thịt hoàn. Ta lười cùng ngươi nói. Hừ, mẫu thân. Ta ca hát cho ngươi nghe được không được? Tiểu thịt hoàn không để ý Hân Lam, ôm Gia Cát Minh Nguyệt tay cầm hoảng đến lay động đi. A, phong thật lớn, ta giống như bị cảm a, đầu có chút đau đầu. Ta muốn đi ngủ, Gia Cát Minh Nguyệt liều mạng xoa huyệt thái dương. Trong lòng lại ở kinh ngạc nguyên lai là có chuyện như vậy. Nguyên lai ma mông là luyến tiếc tấu tiểu thịt hoàn, bọn họ đều kế thừa viễn cổ huyết mạch a. Tiểu thịt hoàn ánh mắt hướng Lăng Phi Dương rời đi. Ai, tửu lượng thực kém, uống như vậy điểm liền say. Đầu thật choáng váng, đầu thật choáng váng. Lăng Phi Dương rõ ràng lung lay thoáng động tựa vào một bên trên cây. Nhắm mắt giả chết, vạn sĩ thần cùng tiết tử hạo không đợi tiểu thịt hoàn nhìn về phía bọn họ. Liền không nói hai lời, trực tiếp hoảng hốt bỏ chạy, thuận tiện mang đi Đoan Mộc Huyên. Tiểu thịt hoàn hầm hư trừng mắt mọi người, ôm tiểu tì bà nhào vào lính đánh thuê đàn, đi lên tiếng ca sướng, chịu đủ độc hại các dòng binh, trong lòng rơi lệ, đối với tiểu thịt hoàn như vậy ma sủng, các dòng binh cũng không biết, cho rằng thật là tiểu thịt hoàn khủng bố tiếng ca dọa đi rồi ma mông. Tuy rằng thật nghi hoặc, thế nhưng là tìm không thấy nguyên nhân cũng liền thôi, ai cũng không biết tiểu thịt hoàn chính là vu ô bộ tộc. Chỉ làm tiểu thịt hoàn là người bình thường hình ma sủng. Cho rằng của hắn tiếng ca vừa khéo nhường hỗn loạn ma mông thanh tỉnh mà thôi. Đều tưởng tiểu thịt hoàn vận khí tốt, bọn họ vận khí cũng tốt mà thôi. Sáng sớm hôm sau, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người rời đi thôn, tiến đến tiễn đưa lính đánh thuê chen chật như nêm cối. Gia Cát tiểu thư, các ngươi nếu khi nào thì muốn làm lính đánh thuê lời nói. Đừng quên đến chúng ta nhiệt huyết dòng binh đoàn, này trên đại lục không vài cái dòng binh đoàn có chúng ta kiếm tiền nhiều, một gã áo choàng phá. Vài cái đại động không bỏ được tiêu tiền mua lính đánh thuê thủ lĩnh giống lớn nói. Đừng đi bọn họ nhiệt huyết, muốn tới sẽ đến chúng ta xích luyện đi, chúng ta đoàn lý tất cả đều là soái ca mỹ nữ. Một gã điếu tinh tam giác mắt lính đánh thuê cũng đi theo quát. Đúng vậy, đúng vậy. Theo chúng ta xích luyện dong binh đoàn đều là mỹ nữ soái ca. Người xem ta sẽ biết, bên cạnh một vị mặt đại thắt lưng viên bác gái cấp lính đánh thuê cao giọng. Phụ họa, vẫn là đến chúng ta vĩnh đêm dong binh đoàn đi. Của chúng ta đầu bếp trước kia nhưng là ngự trù. Ngoặc kép chấm chấm, các dong binh nhóm ba phần nhiệt tình bảy phần vui đùa ào ào quát. Kỳ thực ai đều biết đến. Hữu thần nói dong binh đoàn ở. Liên tính người khác phải làm ủng binh cũng luân không lên bọn họ. Đa tạ các vị hảo ý. Kỳ thực chúng ta có bản thân dong binh đoàn, Gia Cát Minh Nguyệt xì một tiếng bật cười. Cũng cười nói, vậy ngươi nhóm dong binh đoàn tên gọi là gì? Các dong binh đều cho rằng Gia Cát Minh Nguyệt đã ở nói đùa bọn họ. Hỏi, kim tệ cuồn cuộn đến. Nói xong câu đó, Gia Cát Minh Nguyệt một hàng phất phất tay. Xoay người hướng băng phong cốc chỗ sâu đi đến. Kim tệ cuồn cuộn đến. Ha ha ha ha, các dong binh cùng kêu lên bật cười. Còn có như vậy hài kịch tên dong binh đoàn sao? Đợi chút, giống như thực sự như vậy một cái dong binh đoàn. Còn hoàn thành cái kia không hạn chế A cấp nhiệm vụ, một gã lính đánh thuê đột nhiên nhớ tới nói. Vì vậy dong binh đoàn tên rất buồn cười, cho hắn để lại khắc sâu ấn tượng. Nhưng là hắn không nghĩ tới cư nhiên chính là Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ đoàn người. Các dòng binh an tĩnh lại, đột nhiên lập tức giải tán, đều tự tra kim tệ cuồn cuộn đến dòng binh đoàn tư liệu. Không lâu, này chi tên khôi hài dòng binh đoàn liền ở ủng binh trên thế giới thanh danh truyền xa. Này cũng là Gia Cát Minh Nguyệt mấy người nằm mơ đều thật không ngờ chuyện. Đương nhiên, đây là nói sau, rất xa. Vài tên người trẻ tuổi nhìn Gia Cát Minh Nguyệt cùng thần thoại dong binh đoàn đám người nói đừng rời khỏi thân ảnh, lâm vào trầm tư bên trong. Đúng là tiếp đến cùng Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ giống nhau nhiệm vụ hứa anh một hàng. Tiểu vương gia, kia hình như là thần thoại dong binh đoàn thiếu chủ Hạ Thanh. Kia vài cái tiện nhân thế nào cùng bọn họ rào đến cùng nhau? Dư Long kinh dị nói, ở thánh điện chung muốn tị hiềm. Chỉ có thể kêu hứa thiếu gia, ở ngoài lời nói, bọn họ bình thường là kêu tiểu vương gia, ti bỉ, vậy mà tưởng thuê lính đánh thuê giúp bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ. Quá vô sỉ, Liễu Y Vi hèn mọn nói, liền bọn họ vài cái nghèo kiết hủ lậu, cũng có thể nhờ được khởi thần thoại dong binh đoàn. Dư Long khinh thường nói, chẳng lẽ nàng là muốn dùng sắc tướng câu dẫn, Liễu Y Vi đặt mình vào hoàn cảnh người khác dùng. Bản thân làm việc chuẩn tắc suy xét vấn đề. Đùng, một cái vang dội bạt tai trù đến Liễu Y Vi trên mặt. Hứa anh một trương mặt hắc đáng sợ. Tượng hắn như vậy xuất thân vương thất công khanh ra tiểu vương ra. Bản thân còn có một loại mãnh liệt cố chấp gần như biến thái ham muốn chiếm hữu. Đối với Gia Cát Minh Nguyệt, liên tính bản thân không chiếm được, cũng không đồng ý xem người khác được đến. Liễu Y Vi lời nói làm hắn có một loại bị đeo nón xanh cảm giác. Dị thường phẫn nộ, khả là đồng thời, đối với Gia Cát Minh Nguyệt mấy người, lại có một chút nói không rõ sợ hãi. Liễu Y Vi hoàn toàn vô pháp tưởng tượng tâm lý của hắn. Ôm đỏ lên mặt, mắt nước mắt lưng tròng một mặt ai oán, trong lòng lại đối Gia Cát Minh Nguyệt càng hận, nếu không là cái kia tiểu tiện nhân. Tiểu vương gia làm sao có thể đánh bản thân? Đi, Hứa Anh đen mặt, cố ý tránh đi Gia Cát Minh Nguyệt mấy người, hướng băng phong cốc chỗ sâu khác một cái phương hướng đi đến. Dư Long đột nhiên phát hiện, Hứa tiểu vương gia tựa hồ không cảm thấy kẹp chặt hai chân. Hắn không rõ, đó là một loại kêu đàn đau ư? Hết chương.